Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, mặt ngươi mang kiểu chết. Một tấc tương tư, hóa thành 100.000 nước mùa thu dài. Cái kia đạo vô song lệ ảnh, mỹ nhân tuyệt thế con nhào vào Khương Thái Hư trong ngực. Vạn trượng nhu tình hóa nước mùa thu, im ắng kể rõ 4.000 năm nỗi khổ tương tư. Thái Hư ca. Ta còn tưởng rằng một thế này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thanh âm êm dịu, óng ánh nước mắt tại cái kia khuynh thế trên dung nhan trượt xuống. Sao ngày thường làm người thương yêu? Đúng thế, Thải Vân tiên tử, thần vương hồng nhan chi kỷ. Ba cái như là khô lâu lão yêu quái kinh hô. Bọn họ nhận ra người tới. Chính là giống bọn họ một thời đại Thải Vân tiên tử. 4.000 năm trước dáng người tuyệt đại. Đẹp không thể phương vật mỹ nhân tuyệt thế. Thải Vân tiên tử, một chút thánh chủ cấp nhân vật liên tưởng, kia là hơn 4.000 năm trước Khương thần vương hồng nhan chi kỷ. Vạn sơ thánh địa thánh nữ, tiếc nuối là hai người không thể đi cùng một chỗ, mỗi người một nơi, một người thanh đăng cổ Phật tướng bạn 4.000 năm, một cái khốn tại Tử Sơn tuyệt địa 4.000 năm. Khương Thái Hư một tay cầm nhỏ máu trường mâu. Một tay ôm mang Thải Vân tiên tử, hiện ra hết thiết huyết cùng nhu tình. Trên trời thu ta không được, chúng ta cũng không phân biệt mở. Khương Thái Hư trong lời nói tràn đầy nhu tình, thần lực vận chuyển, luyện hóa thần dược dược lực, không tại già nua khô cạn, khôi phục ngày xưa phong thần như ngọc anh tư, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ vô song. Thêm một cái Thải Vân tiên tử lại như thế nào? Giết hắn! Thôn phệ huyết nhục của hắn, luyện hóa thần dược, nhường chúng ta thân thể khôi phục lại. Một cái khô lâu lão giả tiếng như quỷ mị nói. Ba cái lão yêu quái ngọn lửa thần thức như trụ trời. Xích hỏa, lửa đen, xanh biếc lửa tràn ngập huyết tinh, giết chóc, khí tức tử vong, xông lên tận trời, khủng bố đến cực điểm. Còn lại 10 vị thánh chủ cấp cường giả cũng cùng nhau xuất thủ. Hiện tại, Khương Thái Hư không chết, chết chính là bọn họ. Thần thành đã bị đế binh phong tỏa, bọn họ hoàn toàn trốn không được, chỉ có thể liều mạng. Đủ loại cường đại trọng khí bay múa, chuông, tháp, đỉnh, tràn ngập cường đại thần uy, đạo cùng lý xen lẫn, hào quang rực rỡ, vô cùng kinh khủng, mang theo vô lượng thần quang, mãnh liệt hướng Khương Thái Hư cùng Thải Vân tiên tử đánh tới. Khương Thái Hư đưa tay đem trường mâu ném ra, màu tím trường mâu đạo tắc xen lẫn, trật tự thần liên lượn lờ, nháy mắt xuyên thủng cái kia ba đạo kinh khủng thần hồn ánh sáng, đánh diệt mênh mông thần hỏa, trong tay đấu chiến thánh pháp diễn hóa, hóa ra mấy chục đạo to lớn ánh kiếm, hướng cái kia mang theo khủng bố sức mạnh to lớn đánh tới đủ loại trọng khí đánh tới, 10 cái trọng khí bị đánh bay ra ngoài. Phía trên xen lẫn, đạo cùng, lý, dập tắt. Thần vương tổ tông, ta Khương Nghĩa tới cứu ngươi. Đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa một tiếng gầm dữ dội. Trong tay một cái ma bình hung hăng đập tới. Địa cung vỡ nát, một cỗ không gì sánh kịp khủng bố uy áp đánh tới. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Thập đại thánh chủ liên thủ, đánh ra khủng bố thần lực. Ngăn cản cái kia hung uy ngập trời ma bình. Đúng thế. Thượng cổ thôn thiên ma bình, người trong thần thành hồi hộp, linh hồn đang run rẩy, không chung cái kia hai đại đế binh còn tại rằng co. Hiện tại lại xuất hiện nửa cái cực đạo đế binh, ma bình rơi xuống, thập đại thánh chủ cấp cường giả cùng ba cái kia lão yêu quái nhau nhau tránh đi. Không dám đụng kỳ phong mũi nhọn, kia là cực đạo đế binh, rơi vào trên người bọn họ còn không có loại thực lực đó đối kháng. Nhất định thần hình câu diệt, đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa, hắn từ đồ thiên trên tay mượn tới cái này nửa cái đế binh. Mọi người kinh ngạc vô cùng, Khương Nghĩa tay cầm thôn thiên ma bình phá vỡ thần thành phong ấn xông vào. Cứu viện Khương thần vương, không ai có thể nhường không trọn vẹn đế binh khôi phục. Trừ phi cổ chi thánh hiền đến, ngươi còn không cách nào đánh ra đế binh thần uy. Một cái khô lâu lão nhân nhìn xem tay cầm thôn thiên ma bình Khương Nghĩa cười lạnh. Ta đi bình định địch nhân. Ngươi tạm chờ ta một cái. Khương Thái Hư thanh âm êm dịu, tại Thải Vân tiên tử bên tai nhẹ nhàng nói, tốt, ta chờ ngươi. Thải Vân tiên tử từ Khương Thái Hư trong ngực đi ra, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn xem Khương Thái Hư tấm kia tuấn mỹ gương mặt, nhất tiếu khuynh thành, nàng không chút nghi ngờ Khương Thái Hư thực lực, trong lòng nàng cái này anh hùng, trấn áp thiên hạ, quét ngang vô địch. Thải Vân tiên tử đi đến Hóa Long trì bên cạnh, nhìn xem xếp bằng ở cái kia thanh đế thần linh, nhận ra thanh đế thần linh, mỉm cười nói, cảm ơn đạo hữu đại ân. Thanh đế thần linh khẽ gật đầu, tiếp tục chuyên chú mình sự tình. Hắn đang mưu đồ âm thầm món kia đế binh. Đại đế không chọn vẹn trận văn đã bày ra, liền được đế binh xa lưới. Diệp Phàm nhìn xem Thải Vân tiên tử, giật mình vô cùng. Cái này mỹ lệ tiên tử là thần vương Khương Thái Hư người yêu. Bởi vì có thanh đế thần linh nhúng tay, Khương Thái Hư quá sớm khôi phục lại, không có Diệp Phàm đại hiển thần uy cơ hội, chỉ có thể đứng tại thanh đế thần linh bên cạnh quan chiến. Khương Thái Hư một bước đi ra, vô tận thần uy mênh mông cuồn cuộn, nhường cái kia thập đại thánh chủ cấp cường giả nhịn không được run. Thần vương lão tổ, nhìn xem khôi phục không việc gì Khương Thái Hư, Khương Nghĩa vô cùng kích động. Khương Thái Hư gật gật đầu, tay khẽ vẫy, thôn thiên ma bình từ Khương Nghĩa trong tay bay đến trên tay hắn. Thời khắc này Khương Thái Hư, tóc trắng bay lên, dáng người vĩ đại thẳng tắp, tay cầm thôn thiên ma bình, vô thượng uy áp che ngợp bầu trời hướng cái kia thập đại thánh chủ cấp cường giả cùng ba cái lão yêu quái ép đi. Thôn thiên ma bình đập xuống, vô thượng thần uy không thể kháng cự, cái kia một chỗ hư không đổ sụp, thập đại thánh chủ ngay cả chạy trốn đều đến không vội trốn, liền bị khủng bố thần uy chân diệt, hóa thành cho tàn. Ba cái lão quái vật trong lòng rung động túc, cái này Khương Thái Hư bất quá vừa khôi phục mà thôi, là gì khôi phục thực lực đến nhanh như vậy? Bọn họ hoàn toàn không biết thanh đế thần linh trước giờ ra tay giúp Khương Thái Hư luyện hóa một bộ phận thần dược. Khương Thái Hư có thể tiết kiệm đi một đoạn luyện hóa hấp thu thần dược thời gian, nhanh chóng nhường cơ thể khôi phục lại. Mặc dù không cách nào hoàn toàn khôi phục, thế nhưng đánh một bang thánh chủ cấp cường giả dư xài. Khương Thái Hư trong tay ma bình không ngừng nghỉ, hướng một cái lão quái vật đập tới. Mặc cho cái kia lão quái vật như thế nào phản kháng, thần thức khủng bố cường đại, cũng phản kháng không được Khương Thái Hư đánh ra ma bình thần uy. 4000 năm không chết lão quái vật, hóa thành cho tàn, kết thúc nó kéo dài hơi tàn một đời. Cái khác hai cái lão quái vật dọa đến thần hồn rung động túc, trong lòng sợ hãi, Thái Hư quỷ tha mạng a, xem ở chúng ta là cùng thời đại phân thượng, tha cho ta nhóm đi. Hai cái lão quái vật dọa đến hoàn toàn không để ý mặt mũi, mở miệng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Khương Thái Hư không có dừng tay, sát phạt quả đoán, thôn thiên ma bình lần nữa đánh ra. Hai đạo như là đại dương mênh mông thần thức, màu máu, màu xanh, bộc phát vô thượng uy năng, ngăn cản ma bình thần uy rơi xuống. Không gì sánh kịp thần uy nháy mắt chân diệt cái kia hai cái lão quái vật. Vỡ nát cái kia hai mảnh như là đại dương mênh mông thần thức chi hải. Tuyệt thế thần vương tay cầm thôn thiên ma bình, sát ý tràn ngập, đánh ra thần uy, tất cả thiên địa rung động, làm sao có thể phản kháng được. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Âm thầm chạy đến bố trí xong tất cả ám dạ quân vương âm thanh như là cú vọ vang lên. Khương Thái Hư, ta tới lấy tính mệnh của ngươi. Ám dạ quân vương thôi động cùng hằng vũ lô đối kháng đế binh Hắc Kim Long Văn Đỉnh. Khủng bố uy áp như thủy triều đánh tới. Cực đạo đế uy đem rất nhiều người ép đến trên mặt đất. Căn bản là không có cách đứng thẳng. Âm thầm còn có cường giả khủng bố. Người nhà họ Khương chấn nộ. Bọn họ Khương gia thần vương khôi phục. Lại còn có người dám ra tay tuyên bố tru sát thần vương. Hằng vũ thần lô bên trong bay ra một đầu xích kim thần hoàng. Hóa thành lóa mắt thần quang. Vào Khương Thái Hư trong cơ thể. Khí tức lập tức nhảy lên tới cao không thể chạm hoàn cảnh. Khương Thái Hư hai tay đấu chiến thánh pháp diễn hóa. Dẫn động chui vào trong cơ thể hắn xích kim thần hoàng. đánh ra cường hãn thần uy, đánh tan cái kia như thủy triều khủng bố thần uy. Hống, Khương Thái Hư mở cái miệng rộng, thôn phệ bát phương thiên địa tinh hoa, như là như sóng biển chui vào trong cơ thể hắn, khôi phục thân thể của hắn. Khương Thái Hư, người vậy mà cùng Hằng Vũ Thần Lô thân cận, đột nhiên cùng nó sinh ra liên hệ, âm thầm như là cú vọ âm thanh chấn động thần thành. Trong giọng nói tràn đầy giật mình, Khương Thái Hư nhìn xem cái kia phiến bầu trời đêm, trầm tư một hồi, ngươi là Trung Châu Song Tử Vương bên trong ám dạ quân vương. Ngươi ngược lại là trí nhớ tốt, 4000 năm còn nhớ rõ chúng ta. Cái kia trong bóng tối đi tới một thân ảnh, một bộ nửa đêm, song đồng có sao trời lấp lóe. 4000 năm trước, ngươi là có hay không vận dụng Hằng Vũ Thần Lô đánh giết huynh trưởng ta? Ám dạ quân vương âm thanh băng lãnh mà hỏi. Chưa từng vận dụng thần lô. Khương Thái Hư nói xong, bay lên trời, bay ra địa cung, rơi trên mặt đất. Khương gia đám người sắc mặt đại biến. Hơn 4000 năm trước tung hoành Trung Châu Song Tử Vương, tên trấn thiên hạ, tuyệt thế vô song, nó huynh trưởng Thái Dương quân vương bị Khương Thái Hư gian nan chém giết. Hiện tại đột kích người vậy mà là ám dạ quân vương. Hai người xuất thủ, đánh vào hư không, bên trong giao chiến. Thần uy mênh mông, trừ thanh đế thần chỉ có thể quan sát bên ngoài. Những người khác căn bản là không có cách nhìn trộm hai người thủ đoạn. Hằng Vũ Thần Lô bộc phát ra đỏ thẫm như máu ánh sáng, mãnh liệt vượt qua mặt trời. Trừ Khương Thái Hư, lúc này không người có thể nhìn trộm. Hai kiện đế binh đối kháng lẫn nhau cùng kiềm chế. Ít ám dạ quân vương trong bóng tối trưởng khống. Thanh đế thần linh rất nhanh liền tìm hiểu nguồn gốc, tìm được món kia đế binh. Quả nhiên là Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Giao quang thánh địa bên trong ngoan nhân người thừa kế quả nhiên cầm Long Văn Hắc Kim Đỉnh đến. Bọn họ nghĩ âm thầm bốc lên thánh địa ở giữa đại chiến. Đến lúc đó tu sĩ vẫn lạc như mưa, liền có thể nhanh chóng thu thập tu sĩ bản nguyên. Lấy cung cấp giao quang thánh tử đã tu luyện, mà lại Khương gia chính là đại đế thế gia. Từ người nhà họ Khương trên thân, nói không chắc còn có thể để luyện ra một sợi đại đế bản nguyên tới. Quả nhiên đánh cho một tay tính toán thật hay. Giao quang thánh tử đều còn tại bị Diệp Phàm trấn áp đâu. Giao quang thánh địa ngoan nhân nhất mạch người thừa kế liền đã âm thầm động thủ bốc lên chiến tranh. Thanh đế thần linh thầm than. Những cái kia tự xưng ngoan nhân người thừa kế gậy quấy phân heo, không có một cái là đồ tốt, còn nghĩ bồi dưỡng được ngoan nhân đại đế thứ hai đến. Người ngốc nói mê lời nói. Dòng máu màu bạc như mưa vẩy xuống, bị một đạo đỏ thẫm hỏa diễm đốt thành cho bụi. Hư không bên trong chiến đấu hạ màn kết thúc, mặc cho ám dạ quân vương tay cầm cổ chi thánh hiền binh khí, người mặc thánh nhân y giáp cũng khó địch nổi hồi phục lại Khương Thái Hư. Bị Khương Thái Hư tay cầm thôn thiên ma bình đánh chết tươi. Thời khắc này Khương Thái Hư nhưng không có cùng ám dạ quân vương nói võ đức. Xoay chuyển thôn thiên ma bình chính là đánh. Người đột phá đại thành vương giả rồi. Ám dạ quân vương ánh mắt không cam lòng chết đi. Trước khi chết hắn giống như nhìn thấy cái kia nói với hắn mặt ngươi mang kiểu chết người hướng hắn. Cười. Ý cười bên trong tràn đầy mỉa mai. Ám dạ quân vương chết đi một khắc đó, thanh đế thần linh động, kích phát đã sớm bày ra đại đế không trọn vẹn trận văn. Thôi động Hằng Vũ Thần Lô, đem tới đối kháng Long Văn Hắc Kim Đỉnh nháy mắt nuốt xuống. Lúc đầu âm thầm ngoan nhân người thừa kế thấy cái kia ám dạ quân vương vẫn lạc, thần hình câu diệt, liền muốn thu hồi Long Văn Hắc Kim Đỉnh bỏ chạy. Biến cố đột nhiên xuất hiện đánh vỡ kế hoạch của bọn hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.